Tử vong khai đoan, quyển 4 chương 2, 2, con mắt của Loki. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch quốc Kingin Thơ San Varothien cũng là người từng chứng kiến và tham gia trận chiến đó, thế nên hắn cũng hiểu rõ con mắt kia đáng sợ đến cỡ nào. Thứ đó đã vượt lên trên một tầng so với những thiên sinh vũ khí khác, đó là thiên sinh vũ khí có tên thật, cấp độ cao hơn của thiên sinh vũ khí. Đây là bí mật mà chỉ có một số cực ít người mới biết được. Có lẽ trên cả trái đất số người biết được chuyện này cũng không quá số ngón trên một bàn tay. Thậm chí, ngay cả Cung Diệp Vũ được mệnh danh là kẻ đứng đầu cũng không biết bí mật này. Khi dung lượng của một món thiên sinh vũ khí vượt qua 3.000 đơn vị, thì trước tên của món thiên sinh vũ khí này sẽ xuất hiện một tiền tố danh xưng. Ví dụ, tên đầy đủ của con mắt của Loki là Ám khí, con mắt của Loki, đó chính là cái tên mà bọn họ biết được khi lần đầu chạm vào món thiên sinh vũ khí này. Nhưng sau đó đã liên tiếp xảy ra một loạt biến cố, khiến cho chỉ vài người sống sót sau trận chiến đó mới biết tên đầy đủ, hoặc có thể nói là tên thật của thiên sinh vũ khí này. Ám khí con mắt của Loki, đó chính là tên đầy đủ của thiên sinh vũ khí mạnh nhất thế giới, dung lượng 3.400 đơn vị này. Giờ phút này, con mắt của tên thanh niên tóc màu bạc đã hoàn toàn biến thành một màu hỗn độn, bên trong có một ký hiệu hình tam giác kỳ dị chuyển động xoay tròn, vô cùng thần bí, người ta chỉ cần nhìn hình tam giác kia là sẽ cảm thấy như cả linh hồn cũng đang bị nó hút đi. Thanh niên tóc bạc cười phá lên như phát điên, chúng mày chỉ biết bên trong con mắt của Loki còn tồn tại một tia tội nghiệt nhưng lại không biết rằng cái tia tội nghiệt đó lại chính là chấp niệm còn sót lại của con rồng hóa đá mà chúng ta đã tìm thấy trước đó. Đó là Jormungandr, thế giới xà, một, nó vẫn chưa chết đâu, chỉ cần tao hiến tế cho nó đủ tội nghiệt, đủ chấp niệm, đủ năng lượng tiêu chuẩn, là có thể làm cho nó sống lại một lần nữa. Ha ha ha, sắc mặt Varothien đã trở nên tái mét, hắn lạnh lùng nhìn tên thanh niên tóc màu bạc. Cậu điên rồi sao, lúc đó, chỉ có mỗi cơ thể bị hóa đá, mà thiếu chút nữa là nó đã tiêu diệt tất cả chúng ta. Cả anh trai của cậu cũng chết vào lúc đó, cậu đã quên hết rồi sao? Giờ còn muốn triệu hoán hung thủ đã sát hại anh trai mình tới đây à, cậu điên thật rồi. Tên thanh niên tóc bạc giận dữ gào lên. Đúng đấy, tao điên rồi đấy. Nhưng ai đã ép tao phát điên? Mày nói cho tao biết, vì sao mà anh trai tao chết? Mày nói ngay đi, mẹ kiếp, chính phủ thế giới lại muốn thực hiện kế hoạch quân đội linh hồn một lần nữa kia. Đừng có nói với tao là mày không biết chuyện đó. Lý do chúng muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh của tổ chức linh hồn 17 nước tại đảo Phục Sinh là gì? Chẳng phải là vì muốn thực hiện kế hoạch quân đội linh hồn sao? Chẳng lẽ mày định trơ mắt chúng thực hiện kế hoạch đó một lần nữa sao? Để trận bi kịch trước kia sẽ lại lần nữa tái hiện. Trả lời tao, trả lời ngay đi, nghe những lời đó, ánh hào quang của cuốn kinh thánh trên tay Varothien cũng thoáng trở nên ảm đạm, dường như phản chiếu tâm trạng của chính hắn, lúc này đang vô cùng do dự. Thanh niên tóc bạc hơi ngẩn ra rồi lập tức cười phá lên. Tao hiểu rồi, vì sao chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, mà mày lại dừng lại, chậm trễ đột phá đến chân ma cấp. Tao biết rồi, hóa ra là vì mày áy náy, chuyện lúc trước, hay là chuyện hiện tại, hoặc là áy náy vì cái kế hoạch quân đội linh hồn sẽ được triển khai kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có vật cản xuất hiện trước bản tâm của mày. Hóa ra, không phải là mày không muốn đột phá, mà cơ bản là mày không thể đột phá nổi. Ha ha ha, hóa ra là tao đã đánh giá mày quá cao. Varothien cũng chỉ thở dài mà không giải thích gì, cuốn kinh thánh trên tay bỗng tỏa ra ánh sáng càng thêm rực rỡ, liền đó, xung quanh hắn bắt đầu ngưng tụ nên vài chùm sáng màu vàng kim. Những chùm sáng này dần dần biến thành hình tượng những thiên sứ bằng ánh sáng, trong tay chúng cũng đều cầm thập tự kiếm bằng ánh sáng. Sau khi chúng hiện ra, lập tức đồng loạt giơ kiếm ánh sáng trong tay cùng đâm về một điểm nào đó giữa không trung. Chúng định dùng cách kết hợp sức mạnh để cứng rắn đâm rách không gian kỳ dị này. Ngu xuẩn, tưởng tao sẽ để mày làm vậy sao? Đừng tưởng suốt những năm qua chỉ có mày là tiến bộ. Tao cũng đã mạnh hơn rồi đấy. Ha ha, trước kia, ngoài tao ra thì còn 4 kẻ cũng biết đến sự tồn tại của thiên sinh vũ khí có tên thật. Có lẽ chúng mày cũng không biết ý nghĩa của cái gọi là thiên sinh vũ khí có tên thật là gì đúng không? Vậy hôm nay, tao sẽ cho mày biết tên thật là cái gì? Giải phóng tên thật, ám khí con mắt của Loki, tên thanh niên tóc màu bạc thét lên một tiếng với âm điệu trầm bổng du dương rất kỳ lạ, cứ như thể hắn đang kể một thiên sử thi nào đó. Mà khi hắn thét lên những âm điệu đó, hình tam giác kỳ dị trong con mắt hắn không ngờ lại dần trôi ra bên ngoài, sau đó xoay tròn rất nhanh. Tiếp theo, trong thế giới hỗn độn này, ngay trên đỉnh đầu hai người, bỗng từ đâu xuất hiện một đám mây đen khổng lồ. Kể thì dài nhưng sự việc thì diễn ra rất nhanh. Những thanh thập tự kiếm của đám thiên sứ ánh sáng do Varothien điều khiển vừa mới hội tụ tại cùng một điểm, thì đám mây đen trên bầu trời cũng đã hoàn toàn tản đi, để lộ ra hình ảnh của thứ thực sự bên trong đó. Đó là một quái vật khổng lồ vừa giống rắn, vừa giống rồng, dài ước chừng 700 đến 800 mét, cơ thể cuộn tròn, khắp toàn thân là vảy đen như mực, có tất cả 7 cái móng vuốt khổng lồ. Đầu sư tử, sừng hươu, miệng cá sấu, cổ rùa, thân rắn, vảy cá, bụng là vỏ con trai, tay hổ, vuốt ưng, đuôi cá, bên thân có những đám mây đen vờn quanh, lúc ẩn lúc hiện, thấy đầu không thấy đuôi. Sinh vật này mà là rắn cái nỗi gì? Đây rõ ràng là hình tượng của rồng trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc đấy chứ. Con rồng đen này vừa xuất hiện, chẳng gào thét mà cũng chẳng có cử động gì, chỉ há miệng hút mạnh một cái. Một lực hút khủng khiếp bỗng chốc sinh ra, mấy tên thiên sứ ánh sáng thậm chí không chống cự nổi một giây, lập tức bị hút vào trong miệng rồng. Mà không chỉ mấy tên thiên sứ ánh sáng, ngay cả ánh hào quang màu vàng kim trên người Varothien cũng bị hút đi. Sau khi những chùm sáng đó trôi vào miệng con rồng đen thì đến cả một tiếng động cũng không còn phát ra. Ha ha ha, đã hiểu chưa, Varothien? Đây mới là uy lực thực sự của thiên sinh vũ khí có tên thật. Phải đọc lên tên thật thì nó mới có thể giải phóng sức mạnh thật sự. Con mắt của Loki không chỉ đơn giản là tạo ra ảo giác và không gian ảo, mà trong không gian này, tồn tại tất cả những chiến sĩ quỷ quái mạnh mẽ nhất mà tao đã từng gặp từng thấy. Tuy mỗi chiến sĩ hoặc quỷ quái đều chỉ đánh được một đòn, nhưng thế đã là mạnh tới không thể tưởng tượng nổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, trước kia định để cho kẻ đứng đầu ném thử, món quà bất ngờ, này trước tiên, nhưng nếu như đã quyết định giết mày thì cứ cho mày thấy được uy lực của thiên sinh vũ khí có tên thật trước đi. Mày phải cảm thấy vinh hạnh đấy. Toàn thân gã thanh niên tóc bạc run lẩy bẩy, nhưng giọng nói thì lại thể hiện sự hưng phấn và sung sướng không thể giấu. Dù vậy nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể hắn đang trở nên gầy quắt lại rất nhanh. Hình tượng vốn rất đẹp trai phong độ, nhưng lúc này, nhìn hắn lại ốm yếu chẳng khác gì nạn dân của vùng chiến tranh, da mặt dán chặt vào xương, hai con mắt cũng hõm vào thật sâu. Sau khi con rồng khổng lồ màu đen hút hết mấy chùm sáng kia thì cũng lập tức tan biến thành hư vô. Tên thanh niên tóc bạc thở dốc một trận rồi nói, được rồi, mày đã được chiêm ngưỡng sức mạnh của rồng, giờ thì chết đi. Tao lại ưu tiên, dùng kẻ này để giết mày, bảo đảm mày sẽ chết ngay mà không thấy đau đớn gì. Varothien, bạn cũ của tao, đây là sự nhân từ cuối cùng mà tao dành cho mày đó. Vĩnh biệt, tiếng nói vừa dứt ký hiệu hình tam kỳ dị đang lơ lửng trước mắt thanh niên tóc bạc lại một lần nữa xoay tròn cực nhanh. Ngay sau đó, bên cạnh thanh niên tóc bạc dần liên tục hiện ra những tia chớp màu tím, giống như trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đám mây mang đầy những tia chớp tím. Ánh sáng màu tím đó thậm chí chói lọi tới mức người ta không thể nhìn thẳng, cho đến khi ánh chớp tím yếu dần thì một thanh tử lôi đao khổng lồ, dài đến 3-4 mét đã xuất hiện ở đó. Một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, nắm lấy thanh tử lôi đao khổng lồ. Chỉ sau một thoáng, chủ nhân của cánh tay đó cũng đã dần diện ra từ hư không. Người này đúng là Cung Diệp Vũ khi đang sử dụng giải phóng. Mà đây còn là loại giải phóng ở mức sâu bằng cách đồng thời thiêu đốt cả trường khí thế và chấp niệm. Lúc này, toàn thân Cung Diệp Vũ có dòng điện tím chạy quanh, giống như chiến thần đến từ viễn cổ hồng hoang, trường khí thế bá đạo màu tím vô song vô cùng quét ngang không gian, thậm chí ngay cả thanh niên tóc bạc đứng bên cạnh cũng không ngăn cản nổi, phải lùi về phía xa hơn mấy chục mét mới có thể đứng vững lại. Đó mà là ảo giác cái gì chứ? Đây rõ ràng chính là một Cung Diệp Vũ bằng xương bằng thịt. Kẻ chân chính mạnh nhất thế giới. Thực ra, lúc con rồng đen khổng lồ biến mất, Varothien đã lập tức liền điều động hết công suất của cuốn kinh thánh trên tay, không chỉ tạo ra một vầng sáng vàng hơi mỏng bao ngoài cơ thể mà còn tạo ra hơn 10 thanh trường thương bằng ánh sáng vây quanh bốn phía cơ thể mình. Nhưng khi những tia chớp tím đầu tiên xuất hiện, một dự cảm rất xấu đã ập tới tâm trí của hắn, rồi đến khi thử lôi đao và Cung Diệp Vũ xuất hiện thì hắn chỉ còn biết thở dài, để cho ánh sáng phòng vệ và hơn 10 thanh trường thương dần tự động tan biến. Lúc này, trong lòng hắn đã chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, chỉ biết cười khổ sở, nhìn cuốn kinh thánh trong tay lẩm bẩm. Thần yêu trần thế, bởi vì thần yêu trần thế yêu sinh linh như vậy thế nên nếu chúng ta biết tin vào chân thần tất sẽ được hào quang của thần che chở. Chú thích, 1. Jormungandr, còn được gọi là mãng xà trần gian, một con rắn khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu, kẻ địch của Thor trong trận chiến Ragnarok. Lời bình, Varothien dường như đã cam chịu số phận. Phải chăng đây sẽ điểm dừng cuối cùng trong hành trình cuộc đời của hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón đọc TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại vohantegioi.com. Cách chương.